Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, Queen Zip tử thần. Không cần, Hueco Mundo bên kia có cũng được, không có cũng được. Bây giờ quan trọng nhất là Soul Society bên kia. Haservel chuẩn bị triệu tập đại quân A. Là thời điểm cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni làm kết thúc. Ihoa trầm giọng nói. Haservel rời đi. Bắt đầu vì kế tiếp tiến công làm chuẩn bị. Đồng thời ẩn thân với cung điện chỗ bóng tối một đạo nhân ảnh cũng là ly khai. Nhanh như vậy liền muốn hướng Soul Society tấn công. Không biết kết cục này đến tột cùng sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển. Bóng người đi ra cung điện. Hành tẩu ở trên hành lang. Nhãn thần phiền muộn. Hắn chính là Ishida Uryu. Seritei trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị đại chiến. Đồng thời vô thương xuất hiện cũng là bị Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng với những đội trưởng khác biết. Khi biết vô thương xuất quan dưới, mọi người tự nhiên tinh thần đại chấn. Dù sao vô thương thực lực mọi người biết, cùng những đội trưởng khác giống nhau. Vô thương cũng là đem tam phiên đội viên điều tập đứng lên. Dưỡng túc tinh thần, chờ đợi lấy Quinzy nhóm tiến công. Rầm rầm rầm. Thời gian trôi qua bất quá cân nhắc ngày. Không có bất kỳ dãy dụa. Seritei bên trong đột lại chính là dâng lên vô số linh tử quang trụ. Đồng thời thiêu đốt ra khỏi thanh sắc hỏa diễm. Đem phụ cận kiến trúc đều là thiêu hủy. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Seritei liền tao thụ nghiêm trọng hủy hoại. Không cần nhắc nhở. Ở cái này phút chốc. Tất cả tử thần đều là đã biết Quinzy lại tới. Chỉ thấy vô số tồn tại ở kiến trúc trong bóng tối. Từng tên một Quinzy vọt ra. Đồng thời lập tức cùng Seritei tử thần nhóm xảy ra chiến đấu kịch liệt. Giết A tương đương. Đem các loại Quinzy đuổi ra Soul Society. Nghìn năm đợi. Hôm nay các người những thứ này tử thần chắc chắn chết tại chúng ta Quinzy thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Seritei đều là lâm vào trong hỗn loạn. Khắp nơi đều là gào thét âm thanh. Quang tiễn, kiếm áp, quỷ đạo, vô thì vô khắc đều đang nở rộ cùng với chính mình quang mang. Seritei trở thành chiến trường thê thảm. Từng tên một tử thần cùng vô số Quinzy kịch liệt chém giết. Cho tới phổ thông tử thần. Từ đội Nagato đều là như thế. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn người đều là tìm tới cấp đội trưởng cùng đội phó cấp tử thần. Triển khai chém giết. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên đều là Quinzy bên trong tinh anh. Nhưng lại bị y hoa từ ngữ thánh văn tự năng lực. Bên ngoài không có một gã thành viên đều có không thua gì với cấp đội trưởng thực lực. Thậm chí trong đó người nổi bật càng là áp chế hơn cấp đội trưởng thực lực cường đại. Tuy là chiến đấu còn chưa có bắt đầu bao lâu. Thế nhưng Seritei cũng đã dần dần lâm vào đến rồi thế yếu bên trong. Tử thần đang không ngừng xuất hiện thương vong. Thậm chí một ít đội trưởng đều là lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tam phiên đội bên trong. Vô thương bình tĩnh nhìn đối diện tóc vàng bóng người. Bốn phía Hinamori Momo, Renjiku, còn có tam phiên đội các đội viên đều là đang cùng đối phương xuất lĩnh mà đến Quinzy kịch chiến. Tam phiên đội xá mấy có lẽ đã sắp hóa thành phế tích. Đặc biệt nhớ chiến lược. Soul Society quỷ đạo chúng đại quỷ đạo trưởng. 13 Gotei tam phiên đội trưởng. Vô thương, tên của ta vì The Gram. Haservel, bệ hạ cực kỳ coi trọng ngươi. Cố ý để cho ta đến đây hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta vô hình trong đế quốc. Haservel trầm ổn nói. Vô thương bình tĩnh nhìn đối phương. Đối phương ở không lâu đột nhiên mang theo đại lượng Quinzy đến nơi này. Vốn tưởng rằng đối phương là muốn phải đối phó chính mình. Không ngờ tới cũng là y hoa vì muốn mời chào chính mình. Haservel phải. Ta cũng không nhận ra y hoa có tư cách gì cùng năng lực có thể mời chào ta. Còn có nếu đi tới ta chỗ này. Như vậy ngươi đã làm xong tử vong chuẩn bị sao? Vô thương chậm rãi rút ra Janpakuto. Vân Đạm Phong khinh nói. Thì ra là thế. Xem ra bộ thứ nhất phương án thất bại. Như vậy cũng chỉ có thể chấp hành đệ nhị bộ phương án. ở bệ hạ giải quyết hết Yamamoto Jonryusai Shigekuni phía trước, đưa ngươi kéo dài ở chỗ này. Bất quá so với kéo dài, ta muốn hay là đem ngươi trảm sát ở chỗ này càng thêm an toàn. Haservel không có bởi vì vô thương cự tuyệt mà phát động dung. Phàm là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đồng dạng là rút ra trong tay thập tự kiếm. Oanh tương đương. Khủng bố mà bàng bạc linh áp từ vô thương trên người bung ra. Không chỉ có bao phủ phương viên cây em. Càng là trong nháy mắt như trọng lực vậy áp bách ở khu vực này hết thảy Quincy trên người cùng với Haservel trên người. Đáng sợ áp bách để tất cả Quincy đều là mặt liền thống khổ té quỵ trên đất. Lập tức bị một bên không có đụng phải linh áp chèn ép tử thần tìm đúng cơ hội giết chết. Phi liêm cước, Haservel không hổ là bị y hoa coi trọng nhất nhân. Tuy là bị vô thương vị kia với tử thần đỉnh điểm linh áp áp bách. Nhưng là lại chỉ là hai đầu gối hơi cong liền khôi phục. Đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại vô thương trước mặt. Một kiếm chém về phía vô thương. Oanh tương đương. Thập tự kiếm bị Janpakuto ngăn trở. Haservel sắc mặt đại biến. Vô thương vung chém ra Janpakuto bạo phát ra kinh khủng kiếm áp. Không chỉ có bung ra lan lộn khí lãng. Càng đem Haservel chém bay ra ngoài. Bành bành bành. Haservel dường như đạn pháo bay ngược. Liên tục quán xuyên hơn 10 đống kiến trúc phía sau. Bay ra gần ngàn mét xa mới vừa rồi rơi trên mặt đất. Thế nhưng ngay sau đó hắn chính là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Quỳ một chân trên đất. Haservel thủy chung giữ vững bình tĩnh thần tình bị phá vỡ. Vẻ mặt kinh hãi gần chết. Đối phương cư nhiên như thử mạnh. Không chỉ có đưa hắn chảm kích nghiền ép. Lại vẫn phá vỡ hắn tĩnh huyết trang bị phòng ngự. Chỉ là một kích để hắn bị thương tích. Thuấn thế. Bóng người lóe ra hiện. Đang ở Haservel kinh hãi lúc. Vô thương thình lình liền xuất hiện tại trước người của nó. Đồng thời trong tay Janpakuto mang theo kinh người đao thế một mạch chém ra. Thế tội chi khiên. Haservel hoảng hốt. Trong tay lập tức xuất hiện một mặt có lăng hình tinh thập tự nổi lên hộ thuẫn. Ngăn cản ở trước người. Ầm ầm tương đương. Bàng bạc kiếm áp đụng vào hộ thuẫn bên trên. Thế nhưng bản nhân vì nên tự thân thương tổn cùng chịu đến công kích thương tích phản hồi cho người. Công kích thế tội chi khiên cũng là trực tiếp hóa thành nát bấy. Cũng là để Haservel cả người tắm máu lần thứ hai té bay ra ngoài. Khái khái, làm sao có thể, vì sao ta thế tội chi khiên sẽ mất đi hiệu lực. Đem một tòa kiến trúc đụng nát, từ trong phế tích bò dậy Haservel vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Rất đơn giản, ở tuyệt đối linh áp chênh lệch dưới, bất kỳ cái gì nhìn như vô địch năng lực, đều lại bởi vì tuyệt đối chênh lệch mà không sinh ra được tác dụng. Vô thương thời gian lập lòe dậm chân đi tới Haservel trước người, đồng thời bình tĩnh trả lời đối phương nghi hoặc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.